Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 256, chương 57. Trong bình thuyền, sau 10 phút hốp pha cùng tương lai Hắc Ma Vương đứng ở đám mây căn cứ biên giới. Nắm hai con Thistro, cùng với bọn họ có Ryan. Còn có cái kia toàn thân đều bị dây thừng vững vàng bó chết nữ quỷ hút máu. Nàng đại khái đã biết rồi gia tộc mình toàn quân bị diệt đồng thời đem phù thủy tận diệt rơi. Tin tức chỉ thấy nàng bị trói ở Thistro trên lưng. Liền miệng đều bị xích sắt phong tỏa. Nhìn Tom cùng hốp pha trong ánh mắt ẩn chứa nồng đậm cừu hận, Tom đã không muốn cùng hốp pha nói bất. Luận là đồ vật gì? Hắn đem nữ quỷ hút máu mang ở bên cạnh mình. Lại như là mang theo cái nào đó hàng hóa như thế. Đưa nàng nằm ngang đặt ở Thistro trên lưng. Sau đó chính mình vươn mình sải bước Thistro phía sau lưng màu đen sinh vật mở ra cánh khổng lồ. Không hề có một tiếng động hướng phía dưới mới bơn Moss giảm đi Ryan nhìn mình dưới thân Thistro. Lại nhìn đứng trên mặt đất hốp pha. Cho rằng hắn muốn ngồi ở phía sau mình. Hàm răng khanh khách run lên nhưng hốp pha cũng không có nhìn hắn. Cũng không có nói chuyện cùng hắn. Chỉ thấy hắn ôn hòa vỗ vỗ Thistro cái cổ. Cái kia Thistro cảm giác được cái gì? Mở ra cánh, giơ lên móng trước, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống tầng mây khí lưu thổi Ryan tóc tùm la tùm lum mò ở trên mặt. Cách mặt đất mấy ngàn mét trên không? Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy trong tầng mây vẫn to lớn bốn cánh chim bóng đen lóe lên một cái. Sau đó biến mất, hắn xin thề. Đây là hắn trải qua bết bát nhất tháng ngày. Không có một trong từ khi hắn gặp phải cái kia tà môn Ravenswap sau khi. Hắn vận mệnh liền trở nên như sóng biển bên trong phá chậu gỗ. Cũng không tiếp tục được chính mình khống chế làm hai con Thistro cuối cùng giảm rơi xuống mặt. Đất thời điểm, Hoppa đã đứng trên mặt đất chờ bọn hắn bọn họ một lần nữa trở lại bơn mốt dưới lòng đất. Ngày hôm qua, nơi này phi thường náo nhiệt, vô số quỷ hút máu ở lòng đất thành du đãng hát vang. Mở ra tiệc rượu, hôm nay dưới lòng đất thì lại âm u đầy tử khí. Yên tĩnh lại như bị chân nam đẩy ngang qua đi phó bản tình cờ xa xa có mấy cái tuần tra gác phù. Thủy đi qua Tom Riddle ngang qua dưới Thistro, ma trưởng chỉ tay quỷ hút máu. Chú Lập Đình, Finite Incantatum. Lách tách, ràng buộc quỷ hút máu xiềng xích toàn bộ mở ra. Nữ quỷ hút máu vô lực co quắp ngã xuống đất, hắn nhường ngươi làm cái gì? Ngươi thì làm cái đó, Tom ở trên cao nhìn xuống nói rằng. Đừng nghĩ chạy, nếu như ngươi không muốn chết trước nhiều chịu khổ, quỷ hút máu chậm rãi đem mình từ trên mặt đất. Chống đỡ lên, một cái ngụm nước nhổ ở Tom bên chân. Hành động này đổi lấy chính là tầng tầng một đá. Tom Riddle chùi tranh sáng tiểu dày ra rơi vào quỷ hút máu trên mặt, đói bụng liền gọi ta. Trừ này ra, không cần có cái khác cử động, ngữ khí của hắn là nồng đậm không kiên nhẫn, như ngài mong muốn. Phù thủy đại nhân, quỷ hút máu sự thù hận tràn đầy ở dưới chân hắn nằm dạp nói rằng Tom buông ra. Chân, nhìn hốp pha, được thôi. Mang chúng ta tìm tới cái kia giết chết quỷ hút máu Mago. Nếu như hắn thật sự tồn ở đây, tốc độ nhanh một điểm, hốp pha đem nữ quỷ hút máu kéo lên. Các ngươi trong thành phố này, đúng hay không có cái gì rất bí mật giấu đồ vật địa phương? Quỷ hút máu không thèm nhìn hắn. Nàng sau khi đứng dậy vỗ vỗ trên người xám bụi, đối với hai người nói rằng, đi theo ta. Bốn người một đường không nói chuyện, nữ quỷ hút máu đi ở trước nhất, hốp pha đi ở chính giữa, mà Tom thì lại lôi kéo Ryan, đi ở đội ngũ cuối cùng nhất bọn họ hướng về trống rỗng thành thị nơi sâu xa đi đến. Rất nhanh bóng người liền biến mất ở pháo đài cổ quần lạc nơi sâu xa ánh trăng từ cửa sổ khe hở đổ. Xuống mà vào. Ở trên mặt bọn họ lưu lại loang lổ màu bạc đốm hoa đợi đến midnight giáng lâm. nữ quỷ hút máu mang theo bọn họ tiến vào thành thị nghiêng nghiêng về một chỗ bí mật giáo đường. Tiểu điện nơi này đã bị ngày hôm qua lục soát phù thủy kéo xuống màu vàng giấy niêm phong. Trên đường còn đứng mấy cái gác, phù thủy nhìn thấy hốp pha bốn người. Bọn họ lập tức tiến lên đón. Lúc này, Riddle tác dụng liền thể lực hiện ra. Hắn chỉ là hướng về trước vừa đứng. Tùy tiện nói chút gì. Những kia gác phù thủy liền một mặt cung kính đem bọn họ thả vào ở những kia phù thủy trong mắt. Tom Riddle cũng là chính phái cực kỳ người đứng đắn. Tương lai phù thủy xã hội trụ cột vững vàng một trong làm hốp pha sau khi đi vào. Phát hiện bên trong cũng cùng bên ngoài gần như. Khắp nơi dán vào giấy niêm phong. Đồ vật đều bị chuyển gần đủ rồi, chỉ còn dư lại một ít trống rỗng ngăn tủ có điều. Đi tới nơi này sau khi, hốp pha lập tức nhận ra được ngăn tủ mặt sau có huyền cơ khác nói đến rất kỳ quái. Này cũng không phải tinh thần năng lực mang cho cảm nhận của hắn lực, mà là rõ ràng xuyên thấu qua thị giác nhìn thấy ngăn tủ sau bịt kín không gian. Đây là buổi tối sau khi hắn thêm ra đến năng lực quả nhiên. Nữ quỷ hút máu đi tới ngăn tủ trước tìm tòi một hồi. Sau đó nhấn một cái đẩy một cái. Ngăn tủ liền xoay chuyển lại đây. Lộ ra mặt sau một cái lối đi hẹp, Tom Riddle đứng lại bất động. Đối với hốp pha nu nu miệng, ý tứ rất rõ ràng, là muốn hắn đi vào trước hốp pha không có nhìn thấy bất kỳ nguy hiểm nào. Liền theo nữ quỷ hút máu tiến vào phòng tối, nơi này hẳn là quỷ hút máu giấu đồ vật địa phương. Một cái vuông vức phòng chứa đồ, trên đất bày ra gia thú thảm lông, có một tổ sofa cùng bàn làm việc bàn học, ngay chính giữa bày đặt một quyển mở ra bút ký. Trang giấy thô ráp mà ố vàng, mặt trên dùng kỳ quái hoa thể lực anh văn viết văn tự gì, sổ tay bên trái dựa vào bàn bên cạnh. Duyên, có một tờ chỉnh tề sách, đại khái 7-8 bản dáng vẻ, chúng nó bên tay phải trên tường khảm nạm màu xám trắng đường ống cùng với đường ống liên thông đèn. Tường chiếc đèn này rất có phương Tây cổ điển phong vị. Ước người trưởng thành nửa cái đầu to nhỏ, bên trong tầng là trong suốt pha lê, bên ngoài dùng kim loại màu đen vây ra sách cách tắt đèn tường nghiêng xuống mới. Một cái màu đen mực nước bình bao phủ nhạt ánh sáng màu đỏ. Mặt ngoài phù lồi tạo thành mơ hồ ba hoàn mặt trăng đồ án, nhìn thấy cái kia đồ án. Hốp pha theo bản năng đến sờ sờ ngực, cao cao trên trần nhà đồng dạng có một đạo tinh xảo ba hoàn pha. Lê hoa cửa sổ, ánh trăng từ chằng chịt có hứng thú pha lê thấu kính bên trong chiếu xuống rơi vào gian phòng tay. Phải, đó là gian phòng bác cổ giá cái giá dưới chót nhất trồng thành đống quyển trục. Mở ra xem là một ít văn hóa phục hưng thời kỳ tranh sơn dầu. Một bên sofa trên giá bày ra đủ loại trang sức, Thụy Sĩ đồng hồ đeo tay, Trung Quốc gốm sứ, Nam Mỹ điêu khắc, thậm chí Nhật Bản phù thê vẽ trên cùng, nhưng là một cái bình thủy tinh. Trong bình chứa một chiếc thập phần tinh xảo chân thực quân hạm, trôi nổi ở chất lỏng màu xanh lam bên trong chai này bên trong thuyền thập phần tinh xảo. Ở dưới ánh trăng rạng ngời rực rỡ, hắn không khỏi nhìn nhiều mấy lần trong bình thuyền. Những này là phụ thân ta đổ cất giữ. Có cướp giật đến, có khác biệt người đưa. Các người muốn nắm tự tiện, nữ quỷ hút máu đứng ở giữa phòng lạnh nhạt nói tiến vào gian phòng sau. Khi Tom Riddle buông ra Ryan trên người dây thừng, tràn đầy phấn khởi ở trong căn phòng này tìm la. Một lúc cầm lấy một cái đồng hồ đeo tay, một lúc cầm lấy một tấm danh họa, nhưng hốp pha nhưng không hứng lắm. Những này giá trị hơn triệu bảng anh đồ cất giữ đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Hắn cảm thấy đến nữ quỷ hút máu đại khái là hiểu lầm chính mình ý tứ. Hắn muốn tìm đến chính là mang chỗ ẩn thân, mà không phải con kia lão quỷ hút máu tàng bảo phòng, sẽ không có chỗ giấu người sao? Nếu như có người muốn trốn đi, hắn sẽ giấu ở nơi nào? Hắn hỏi nữ quỷ hút máu, người hỏi ta hỏi ai đây? Đây chính là ta biết bí mật nhất địa phương, Nữ quỷ hút máu nói rằng sau đó, nàng có chút khoái ý lên tiếng ba, lần này không có quá mức bình thường tìm người mưu kế sao? Phù thủy đại nhân, kỳ quái, hốp pha không có quản nữ quỷ hút máu trào phúng. Hắn rơi vào trầm tư, măng mang đi nữ tu sĩ, còn có đám kia nước Pháp dân chạy nạn đứa nhỏ, xem ra là phải làm gì đại sự có thể bất luận hắn phải làm gì. Cũng phải có sân bãi, có tiếp tế mới được, dù sao nơi này là thế giới vật chất, luôn không khả năng mang theo một đám người không ăn cũng không uống. Nếu như đúng là như vậy, còn không bằng vừa bắt đầu liền đem tất cả mọi người giết hết. Hắn cảm thấy lấy tên kia khôn khéo là tuyệt đối không làm được chuyện ngu xuẩn như vậy. Tom kiểm tra trong phòng một loạt đồ cất giữ, sau khi trên mặt lộ ra có chút vẻ thất vọng. Hiển nhiên những này mago vật phẩm cũng không thể vào pháp nhãn của hắn. Hắn cầm trong tay một khối nạm kim cương đồng hồ đeo tay ném xuống một bên. Vậy thì tìm xong sao? Xem ra trong miệng ngươi nói cái kia thần kỳ mago quan quân cũng không ở nơi này, lại cho ta một chút thời gian, hốp pha trầm giọng nói rằng, theo ngươi. Ngược lại ta là không muốn đi, Tom đi tới bàn gỗ tử đàn mặt sau. Đặt mông ngồi ở trên ghế, hai chân giao nhau gác ở trên bàn, trong tay chuyển chính mình ma trượng, tính thú dã rời nói rằng, ta tình ở lại đây, nơi này còn có chút tài bảo ngươi muốn đồng ý tìm. Liền chính mình tìm đi thôi, hốp pha liếc mắt nhìn Ryan. Hắn chính nhìn mình, nhận ra được ánh mắt của hắn sau, hắn lập tức hạ thấp đầu, nhìn chằm chằm mũi chân của chính mình. Một bộ không muốn cùng hắn có bất kỳ quan hệ gì dáng dấp, được. Ngươi ở chỗ này chờ ta, hốp pha đối với Tom nói rằng. Chỗ nào cũng đừng đi, nói xong. Hắn một thân một mình rời đi phòng tối. Ở bên trong pháo đài lắc lư lên. Đầu tiên hắn đi tới hút máu Kizo bảo nhà bếp. Nơi này có rất nhiều dùng cho lấy máu máy móc. Mặt trên che kín vết máu. Trên trần nhà còn có rất nhiều móc treo, nên đã từng có rất nhiều người sống bị treo ở đây. Có điều hiện tại những kia câu con đều hết rồi, những kia lục soát phù thủy hiệu suất còn là phi thường cao, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, bọn họ liền đem nơi này thi thể còn có huyết nô thanh lý sạch sành xanh. Sau đó hắn lại đi tới rạp hát, phòng tiếp khách, phòng ngủ các loại các nơi, nhưng đều không ngoại lệ. Những chỗ này đều là trống rỗng, điều này làm cho hốp pha cảm thấy một loại mò kim đáy biển mờ mịt. Hắn không khỏi hoài nghi mình đến tột cùng đang làm gì. Đúng hay không có ý nghĩa, phòng tới vòng lui. Hắn cuối cùng lại trở về nữ quỷ hút máu mang đến tàng bảo phòng. Trong phòng mấy người đều không nói gì. Tom Riddle như cũ tựa ở đã từng quỷ hút máu ngồi Kurenai đỏ, lớp vỏ ghế ngồi, duy trì một bộ lười biếng xem cuộc vui dáng dấp. Nữ quỷ hút máu cùng Ryan từng người đứng ở gian phòng một góc. Quỷ hút máu nhìn Ryan, Ryan thì lại nhìn chằm chằm mặt đất, thu hoạch làm sao? Tom dựa vào ghế hỏi hốp pha lắc đầu, không có tìm được. Cái kia thật đúng là ngoài dự đoán mọi người a, Tom nhếch miệng cười. Cười trên sự đau khổ của người khác lộ rõ trên mặt hốp pha đối với hắn châm chọc tư thái đã mất cảm. Giác, Tom thuận miệng lời nói, cũng không thể thật sự đem hắn như thế nào, mà cái kia thật đâm thủng chính mình trái tim ra hỏa. Mới là làm hắn lo lắng đầu to mang đi rồi sao? Rời đi thành phố này muốn thực sự là như vậy. Chính mình chỉ sợ cũng lại tìm không sửa lại nữ, có thể nghĩ lại vừa nghĩ. Lại cảm thấy suy đoán này vô căn cứ dưới lòng đất lối ra. Mở miệng, cách mặt đất mấy trăm mét, gạo, cao bao nhiêu, trung gian còn có hơn 100 mét khu vực chân không. Hắn một cái không biết ma pháp mago, cũng sẽ không bay, cũng sẽ không huyễn ảnh di hình. Apparition. Đến tột cùng là làm sao bỏ đi ra ngoài đây, trừ phi hắn đi lái phi cơ. Có điều cái kia căn bản không thể, lẽ nào là hỗn đang bình thường phù thủy bên trong một khối đi ra. Ngoài, ngực hắn đẩy lớn như vậy phá động, kẻ ngu si đều có thể nhìn ra kỳ lạ, coi như che khuất vết thương. Mang theo nhiều người như vậy cũng không phải người câm hốp và không ngừng phủ định trong đầu của chính mình suy đoán cuối cùng. Hết đường xoay sở, hắn thậm chí lấy ra pha lê cầu, muốn hỏi một chút con kia tự xưng ác mộng chi thần gia hỏa có hay không manh mối, nhưng pha lê cầu bên trong quái vật giờ khắc này khép kín thành một cái màu đen hạt giống. Xem ra chính đang ngủ say, căn bản không để ý đến ý của hắn. Có điều, làm hắn thả xuống pha lê cầu thời điểm, cái này phòng chứa đồ bên trong khác một cái pha lê chế phẩm hấp dẫn sự chú ý của hắn, đó là bác cổ giá lên bình thủy tinh. Hắn đến cái kia bình thủy tinh trước, trong bình chứa một chiếc quân hạm hốp pha, cúi người xuống, chậm rãi nhận ra được một tia không đúng lắm. Hắn càng xem chiếc thuyền kia càng nhìn quen mắt, làm mô hình tới nói, này không khỏi cũng quá tinh xảo. Đừng nói trên thuyền lít nha lít nhít cột buồm cùng nòng pháo đều hoàn nguyên đi ra, liền ngay cả chiến hạm bên cạnh dừng một chiếc cực nhỏ đẹp đẽ thuyền cấp cứu đều hoàn nguyên trông rất sống động. Cái kia thuyền cấp cứu chỉ có chừng hạt gạo không sai, mặc dù thu nhỏ lại vô số lần, nhưng hắn vẫn là nhận ra nó chính là lúc đó Ethan Dominic ở trên biển điều khiển cái kia chiếc Scanhorst chiến hạm. Một tia điện quang né qua hốp pha đầu óc, hắn nhe răng nhếch miệng, hung tợn nở nụ cười, khá lắm, thật có thể trốn. Hắn lập tức đưa tay ra, nhổ xuống trong bình thuyền mô hình nắp bình Tom Riddle còn ở bàn gỗ tử đàn trước chơi ma trưởng, thủ sẵn móng tay. Đột nhiên, phía sau một trận cuồng phong kéo tới, làm hắn dựa lưng cái ghế ngã ngửa trên mặt đất. Cái kia gió mang theo vô cùng sức hút, lại như chìa khóa cửa như thế, đột nhiên không kịp chuẩn bị đem trong phòng tối bốn người kéo vào trong hư không tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục